Hỏa Tuấn thủy quân đang bị chiến đấu ảnh hưởng nên khó tập trung tinh thần. À! Hỏa Tuấn thủy quân gầm lên giận dữ. Hắn phi thường dứt khát quay đầu rời đi, lui thật nhanh. Qua một lúc hắn đã rời khỏi xiềng xích. Sắc mặt của hắn khó coi, sắc mặt dữ tợn, trong mắt phẫn nộ và không cam lòng. Hỏa Tuấn huynh! Kỳ Linh mở miệng nói. Hỏa Tuấn, một lần thất bại còn có lần thứ hai mà. Khánh Hoàn cũng an ủi. Hỏa Tuấn thủy quân hít sâu một hơi cũng tỉnh táo trở lại. Hắn gật đầu với mọi người. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 192 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.